Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 795, chương 783, danh thành bát trận đồ. Thượng, Gia Cát Lượng tính toán chỗ đáng sợ ở chỗ, người sở đi mỗi một bước, đều sẽ rơi xuống nằm trong kế hoạch của hắn, nếu như là cùng Gia Cát Lượng cùng cấp bậc thiên tài. Đụng phải Gia Cát Lượng lời nói, sẽ sinh ra trời đã sinh ra du sao còn sinh ra lượng cảm khái. Mà tầm thường đụng phải Gia Cát Lượng, có chỉ có thể là tuyệt vọng. Đồng thời, Gia Cát Lượng cũng không chỉ là tại An Phong quận bố cục. Cùng An Phong quận liền nhau qua Dương quận, đồng thời khai chiến, hai người này quận đồng thời lên chiến hỏa tin tức, dùng 800 dặm khẩn cấp tốc độ, cực nhanh truyền đưa cho thừa tướng Tào Tháo. Mấy ngày nay, Tào Tháo bởi vì đại hoa nước hạm đội xuất hiện tại Liêu Đông còn có Thanh Châu gần đây hải vực. Chuyện, trong lòng vẫn luôn tại nghi hoặc, giấc ngủ không tốt, buổi tối mất gió, sau đó liền phải bệnh thương hàn. Làm An Phong quận còn có Qua Dương quận đồng thời bị đại hoa tiến công tin tức truyền tới thời điểm. Tào Tháo đang chuẩn bị uống thuốc. Nghe xong tin tức sau đó, Tào Tháo trong tay chén thuốc leng keng một tiếng rơi xuống đất. Tại chỗ bị dọa ra một thân mồ hôi, bệnh thương hàn thế mà lập tức tốt hơn nửa. Tào Tháo lúc này ra lệnh, mệnh lệnh hai người này quận nghiêm phòng tử thủ. Đồng thời, Tào Tháo quyết định tự mình chạy tới cái này hai quận giao chiến chi địa. Bởi vậy, Tào Tháo cảm giác, đại hoa lần này chỉ sợ là đến thật, lần này nhất định phải cấp đại hoa nước đón đầu thống kích, vô luận trả bất cứ giá nào, nhất định phải đem đại hoa nước đuổi đi ra, bằng không mà nói, đại hoa nước sẽ lấy hai người này quận vì lỗ hổng, đối địa bàn của hắn tiến hành điên cuồng xé rách, sớm muộn cũng có một ngày, sẽ đem địa bàn của hắn xé rách thất linh bát lạc. Chỉ có lần này đem đại hoa nước triệt để đánh sợ, đánh đau mới có thể để cho đại hoa nước lão thực lên. Hạ đạt xong mệnh lệnh sau đó, Tào Tháo đơn giản an bài một chút trên triều đình chuyện. Sau đó liền triệu tập mưu sĩ, vô cùng lo lắng hướng cái này hai quận chi địa tiến đến. Bất quá, thật đáng tiếc chính là, Tào Tháo đánh giá quá thấp Gia Cát Lượng năng lực. Bởi vì ngay tại Tào Tháo còn không có tự mình đi đến chiến trường thời điểm, Gia Cát Lượng đã chỉ huy Trương Phi cùng Thái Sử Từ chia binh hai đường, đem An Phong quận cùng Qua Dương quận toàn bộ cầm xuống. Kỳ thật đâu chỉ Tào Tháo đánh giá thấp Gia Cát Lượng, liền đại hoa nước một đám mưu sĩ đều đánh giá thấp Gia Cát Lượng. Vốn dĩ bọn họ thương nghị sách lược là bọn họ chỉ là đánh nghi binh An Phong quận cùng Qua Dương quận. Nếu như Tào Tháo phương diện đại lực phản công lời nói, bọn họ liền thuận thế rút lui ra ngoài, thủ vững Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận. Dựa theo bọn họ trước đó phân tích, An Phong quận cùng Qua Dương quận, hai người này quận bọn họ vừa mới cầm xuống, bọn họ căn bản là không kịp làm quá nhiều thành phòng. Cho nên chỉ cần Tào Tháo toàn lực phản công, bọn họ rất khó thủ được. Nhưng là tại Gia Cát Lượng xem ra, đã bị bản quân sư cầm xuống địa bàn, còn có lại để cho ra ngoài đạo lý sao? Như vậy, bản quân sư tỏ ra nhiều thật mất mặt a. Cho nên, Gia Cát Lượng kế hoạch là, chẳng những phải nhanh cầm xuống An Phong quận cùng Qua Dương quận, còn muốn đem cái này hai quận trưởng ở. Đồng thời, Gia Cát Lượng căn bản cũng không cần viện quân. Hắn chỉ cần hắn mang đến 10 vạn binh mã, liền có lòng tin giữ vững cái này hai quận chi địa. Sở dĩ tiến đánh cái này hai quận, Gia Cát Lượng cũng là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Bởi vì An Phong quận cùng Qua Dương quận, cùng Lư Giang quận, Cửu Giang quận, còn có Kinh Châu tại Giang Bắc địa bàn, là tại trên một đường thẳng. Chỉ cần đại hoa nước cầm xuống An Phong quận cùng Qua Dương quận, như vậy, bọn họ tại Giang Bắc địa bàn liền triệt để đã luyện thành một mảnh. Như vậy, bọn họ tại Giang Bắc địa bàn, tuyệt đối vững như thành đồng. Hiện tại, Gia Cát Lượng vừa mới cầm xuống An Phong quận cùng Qua Dương quận, sau đó cấp tốc làm đủ loại bố trí. Hiện tại vừa mới cầm xuống hai người này quận, cái này hai quận bên trong quân sự đề phòng, 10 phần yếu kém, muốn tại trong đoạn thời gian, nói ví dụ, tại Tào Tháo đại quân đi vào trước đó, đem đề phòng triệt để làm, căn bản là chuyện không thể nào, về thời gian hoàn toàn không còn kịp rồi. Cho nên, Gia Cát Lượng chuẩn bị, cũng không phải là trong thành, Gia Cát Lượng trực tiếp đem phòng thủ bỏ vào ngoài thành, phóng tới bọn họ tiến công lưỡng địa khu vực cần phải đi qua. Lần này, Gia Cát Lượng muốn tại Tào Tháo đại quân đi vào trước đó, tại bọn họ tiến công dù sao chi địa, mang lên hai tòa bát quái trận. Lần này bát quái trận mới thật sự là đại thành bát quái trận, bởi vì lần này bát quái trận bên trong chẳng những trang bị tam cung sàng nỏ, đồng thời còn trang bị viễn trình xe bắn đá, còn chờ mạng kỵ binh. Tin tưởng, dạng này bát quái trận, mặc dù khó mà nói là vô địch, nhưng là chí ít Gia Cát Lượng dám cam đoan, vô luận bất luận cái gì quân đội đụng tới bát quái trận, đều chắc chắn nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Còn có đáng sợ nhất một chút chính là, lần này Gia Cát Lượng bày ra bát quái trận, chân chính trên ý nghĩa dùng tới địa lý địa thế, dùng tới kỳ môn độn giáp. Mặc dù kỳ môn độn giáp không hề giống thuyết thư hát hí khúc truyền sướng như vậy, có thể cát bay đá chạy, có thể vãi đậu thành binh, nhưng là kỳ môn độn giáp uy lực tuyệt đối không thể khinh thường. Sau 7 ngày, Tào Tháo dẫn dắt 20 vạn đại quân tự mình đi chiến trường, quyết định nhất cử đem Đại Hoa toàn bộ đuổi đi ra. Nếu như chiến tranh thuận lợi, đến lúc đó lại chiếm lĩnh một chút bọn họ Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận, cũng không là chuyện không thể nào. Lần này, Tào Tháo mang theo liền cái mưu sĩ, Tư Mã Ý cùng Thẩm Phối. Tào Tháo dẫn dắt đại quân đi vào chiến trường, mệnh lệnh binh sĩ xây dựng cơ sở tạm thời, bố trí minh trạm canh gác, trạm gác ngầm, đề phòng 10 phần xâm nghiêm. Tào Tháo đã sớm nghe nói qua Gia Cát Lượng đại minh. Rõ ràng Gia Cát Lượng 10 phần yêu nghiệt, Tào Tháo sợ hãi Gia Cát Lượng sẽ thừa dịp hắn vừa mới đến tiến hành đánh lén. Sở đề phòng bị hết sức cẩn thận, an bài tốt đây hết thảy. Sau đó, Tào Tháo cùng hắn hai cái mưu sĩ, Tư Mã Ý cùng Thẩm Phối, tự mình đến trước trận lược trận. Ba người nhìn thấy trước mắt bát trận đồ sau đó, không khỏi đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trận pháp này, vậy mà lại theo canh giờ thay đổi mà phát sinh biến hóa. Liền tám môn đều sẽ tùy thời phát sinh biến hóa. Một cái không quan sát, sai nhập môn hộ, liền có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Cái này còn chỉ là ở bên ngoài có thể nhìn thấy hung hiểm. Chân chính trong trận có cái gì hung hiểm, hiện tại vẫn chưa biết được. Đồng thời trận pháp này còn dựa vào địa hình cùng địa lý địa thế, cái này càng phải hôn mạng. Nhưng là từ bên ngoài nhìn trận pháp này, ba người đều cảm giác đầu lớn như cái đấu, chớ đừng nói chi là phá trận kế sách. Ba người quan sát hồi lâu, Đại Hoa nước thám tử phát hiện một màn này, nhịn không được báo cáo cấp quân sư Gia Cát Lượng, hỏi Gia Cát Lượng muốn hay không tập kích bọn họ. Sau đó Gia Cát Lượng cự tuyệt tập kích đề nghị. Vừa đến, Tào Tháo kỳ thật cũng thực cẩn thận, không có khả năng lỗ mãng đến liền an nguy của mình đều không để ý. Thứ hai, Gia Cát Lượng đối với chính mình bát trận đồ rất có lòng tin. Liền từ bọn hắn nhìn, coi như nhìn trên 3 ngày 3 đêm lại có làm sao. Quan sát hồi lâu, Tào Tháo cùng Tư Mã Ý cùng Thẩm Phối ba người tâm tình trầm trọng trở về trong doanh phòng. Tào Tháo không khỏi hướng về phía Thẩm Phối cùng Tư Mã Ý hỏi: hai vị quân sư, không biết nhìn qua Gia Cát Lượng bày xuống bát trận đồ sau đó, nhưng có phá địch kế sách a? Cái này, trầm ngâm một phen, Tư Mã Ý muốn nói lại thôi, nửa ngày sau đó mới nói ra. Thưa tướng, xin cho thuộc hạ suy nghĩ lại một chút. Về phần Thẩm Phối, càng là trực tiếp, lắc đầu nói ra. Thưa tướng, trận pháp này, thuộc hạ không có chút nào nắm chắc. Bất quá ngược lại là có thể thử nhìn một chút. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.